Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay, Mai sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Và ở trong phần trước thì vẫn liên quan tới những lùm xùm của Triệu Thư Á. Hắn ta vẫn cố tình bám vào Dương Niên để đi lên. Trong vòng tiếp theo của Để Tôi Hát, hắn đã lựa chọn bài hát Núi Tuyết, một bài hát mà phải nói là cái kỹ thuật hát cực kỳ khó khăn. Đấy, nói thật là với kỹ thuật của Triệu Thư Á thì khi hát Núi Tuyết đã xảy ra rất nhiều vấn đề mà khiến Dư Niên phải phê bình thẳng thắn. Mở đầu định âm thấp, cả bài hát chuyển âm có 6 chỗ thất bại, không lên nổi nốt cao, còn vỡ âm 3 lần, 4 lần không kịp tiết tấu dưới tình huống có đổi nhắc tuồng mà vẫn hát sai lời. Đấy. Tuy nhiên thì là Triệu Thư Á vẫn rất là bình thản, bởi vì hắn nghĩ rằng là cái chương trình này là cái chương trình không phải phát sóng trực tiếp nên có thể cắt ghép, và với sự sắp đặt trước thì hắn sẽ nghiễm nhiên đi vào vòng trong. Nhưng không, Dư Niên cùng với ban giám khảo đã thẳng thắn và đưa ra những cái quyết định nó hoàn toàn tương xứng với cái thực lực. Đấy. Sau đó thì đạo diễn đã nhắc nhở đội ngũ ban giám khảo rằng là tại sao đã có kịch bản như vậy rồi mà vẫn đưa ra những cái lời bình luận nó gay gắt thế. Nhưng mà Dư Niên thì không bao giờ làm trái lương tâm của mình. Và khi mà đạo diễn nói rằng là các cậu cũng phải hiểu cái nguyên tắc trong nghề chứ, thì Dư Niên nói rằng nếu nói đến cái nguyên tắc trong nghề, vậy thì ông hãy nhớ lại là tại sao ông có được cái khoản đầu tư gấp đôi số tiền của mình. Và đó là cái khoản chính mà Dư Niên và Tạ Du mang lại cho chương trình. Và đạo diễn thì cũng đã phải suy nghĩ lại và mở lời xin lỗi. Chuyện của Triệu Thư Á thì cũng coi như là đã xong xuôi, đúng không ạ? Rồi đến cái diễn biến tiếp theo thì Tạ Du của chúng ta lên cơn đau nửa đầu rất dữ dội, và anh đã gọi cho Dư Niên. Dư Niên đã đến nhà của Tạ Du và nhẹ nhàng xoa bóp, bấm huyệt cái huyệt thái dương cho Tạ Du, và cũng đã giúp anh vượt qua được cái sự đau đớn và có thể ngủ ngon một giấc. Sau đó thì mẹ của Tạ Du là bà Nguyễn Vân My đã nhìn thấy cái khoảnh khắc mà Tạ Du ở cùng với Dư Niên, và bà đã gọi Dư Niên đến để nói chuyện riêng. Đấy. Các bạn cũng chắc hẳn cũng giống Mai rằng là đã rất buồn cười khi mà thấy cái biểu tình của Tạ Du khi mà thấy Dư Niên và mẹ mình ngồi trong phòng nói chuyện riêng, đúng không ạ? Anh ta rất lo lắng và vội vã chạy đến. Sau đó thì bà khi mẹ mình rời đi thì đã vội vã ôm Dư Niên vào lòng và hỏi rằng là em đừng rời bỏ anh. Có phải mẹ anh đã đưa cho em một tờ chi phiếu 50 triệu đúng không, và yêu cầu em rời bỏ anh? Nhưng mà thật sự rằng là những cái tình huống mà Dư Niên, Tạ Du tưởng tượng ra do đọc cái tài liệu tham khảo thì nó lại không đúng với cái thực tế, mà ngược lại, mẹ của Tạ Du rất trân trọng Dư Niên và trân trọng cái tình cảm mà Dư Niên dành cho Tạ Du, và bà tỏ cái ý là tạo điều kiện để cho hai người thoải mái có thể ở bên nhau. Thật là tuyệt vời phải không các bạn? Dạ. Rồi ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với những diễn biến tiếp theo các bạn nhé. Và trước khi bắt đầu câu chuyện thì Mai rất hy vọng rằng các bạn sẽ cùng subscribe kênh và đăng ký kênh để đồng hành và tạo động lực cho Mai, cũng như là sẽ chia sẻ những cảm xúc của các bạn trong phần bình luận bên dưới nhé. Rồi Mai xin được chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện thật là thú vị. Rồi. Dư Niên cũng biết fanfic CP Du Ngư Thi Nhu từng phổ cập sơ qua cho cậu. Cậu còn nhớ khẩu hiệu là fan của Dư Ngu, Du Ngư dựa vào bổ não tuyệt không nhận thua. Nhưng cậu không ngờ sẽ nghe được từ này từ Tạ Du, mà fanfic CP còn là tài liệu tham khảo nữa. Dư Niên nhịn cười, cố ổn định giọng hỏi Tạ Du. Em cũng muốn đọc, được không? Không được. Tạ Du trả lời rất nhanh. Ý thức được hình như bản thân phản ứng thái quá, hắn lại vội vã giải thích. Trong mấy cái fanfic đó đều có rất nhiều chi tiết tình sắc, Niên Niên đừng có đọc. Nói xong, lỗ tai Tạ Du đỏ ửng. Dư Niên xấu xa thẻ lưỡi, khẽ liếm môi nói. Đều có rất nhiều các chi tiết tình sắc hả? Ví dụ như, Tạ Du rủ mắt, nhìn chằm chằm đôi môi nước của Dư Niên một hồi, ánh mắt càng sâu hơn, bất ngờ hôn lên. Răng môi hòa quyện vào nhau, tay hắn luồn qua vạt áo của Dư Niên, xoa nắn phần da thịt bên hông cậu. Vốn dĩ Sư Niên rất mẫn cảm, bị Tạ Du đụng chạm như vậy, hô hấp thoáng chốc trở nên dồn dập, ngay cả nốt ruồi dưới đôi mắt cũng nghiễm nhiên có một tầng tình sắc khác với ngày thường. Ngừng hôn, mặt Tạ Du sâu xa khàn giọng, chính là chi tiết như thế này. Tay Dư Niên siết chặt quần áo Tạ Du, còn nữa không? Ánh mắt Tạ Du lướt qua khóe môi dính nước của Sư Niên, giống như mới phản ứng được mình vừa mới làm gì, mất tự nhiên rời mắt. Tạm thời không có. Tạm thời không có, nghĩa là sau đó vẫn còn. Dư Niên dựa vào vai Tạ Du lặng lẽ cười. Rời khỏi Ngự Lãm, Dư Niên tranh thủ thời gian đuổi kịp lịch trình buổi tối. Mạnh Viễn thấy người tới, thở phào nhẹ nhõm. Sao rồi, có thuận lợi không? Dư Niên vừa thay quần áo vừa trả lời. Thuận lợi, mẹ Tạ Du gần như không phản đối việc tôi và Tạ Du ở bên nhau. Là thật hay giả? Mạnh Viễn trợn to cả kinh. Trong khoảng thời gian Dư Niên không ở đây, hắn tưởng tượng rất nhiều trường hợp, ngay cả an ủi Dư Niên như thế nào cũng đã nghĩ xong. Không phản đối đương nhiên là chuyện tốt, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Viễn vẫn luôn cảm thấy không thực. Niên Niên, cậu vẫn nên quan sát thêm đi, không chừng có biến cố gì thì sao? Vẫn phải đảm bảo chút mới tốt. Dư Niên đáp ứng, cảm ơn Mạnh ca. Cảm ơn cái gì? Mạnh Viễn lại nhắc nhở. Đúng rồi, tí nữa cậu phải quay video chúc mừng kỷ niệm 20 năm của truyền hình vệ tinh Triều Dương. Cậu cứ nói theo kịch bản là được. Ngày mốt sẽ luân phiên chiếu cùng với các nghệ sĩ khác. Được, Dư Niên nhớ tới để tôi hát, cũng phát sóng vào ngày mốt, đúng không? Biết Dư Niên muốn ám chỉ cái gì, Mạnh Viễn nói, yên tâm, giọng điệu không tốt lắm. Nếu Triệu Tư Á còn muốn ké pham cậu, tôi mà không đập cậu ta, thì tôi không mang họ Mạnh. Tối ngày 23, để tôi hát đúng giờ lên sóng. Vừa kết thúc, trên mạng đã có một cuộc đại chiến. Người đầu tiên lên tiếng là một đại fan của Triệu Thư Á. Nghi ngờ tính chuyên nghiệp của Dư Niên, yêu cầu Dư Niên công khai xin lỗi vì đã chấm điểm bất công, cũng bày tỏ nếu như Triệu Thư Á bị loại thì tất cả fan sẽ không xem để tôi hát nữa. Bài đăng này nhanh chóng được fan Triệu Thư Á share lại rất nhiều, ngôn từ vô cùng quyết liệt, mà fan Dư Niên cũng không phải dạng vừa. Bánh gạo nếp cười ỉa, vờ lờ, đây là fan NC à? Thứ nhất, tính chuyên nghiệp Dư Niên không cần nghi ngờ. Muốn nghi ngờ, vậy trước đó Triệu Thư Á nhà tụi mày lấy được 6 giải thưởng Kim Cúc đi, rồi hãng nghi ngờ nhé. Thứ hai, Dư Niên chấm điểm rất công bằng. Vậy nên cái bài bắt Dư Niên xin lỗi công khai này, mặt mày dày thế nhở? Đọc thế là đủ rồi. Vỡ âm, tuột âm, quên từ, không theo kịp tiết tấu, giám khảo không nói vậy thì nói cái gì? Không hát nổi thì đừng có hát núi tuyết. Hát như chó thì chấp nhận bị chấm điểm 5 đi. Thứ ba, nếu tất cả fan không xem thì khỏi xem đi. Nói thật, thiếu mỡ thì chợ vẫn đông nhá. Nghe xong núi tuyết của Triệu Thư Á, bánh gạo nếp chỉ muốn nói, xin Triệu Thư Á nhà mấy mẹ đừng có hát nữa. Nghe xong tôi phải vội vã mở bản gốc lên rửa lại tai đây này. Tôi không với nổi hoàng tử Dương Cầm của mấy mẹ đâu, thật đấy. Nói giống như chỉ có Dư Niên cho 5 điểm vậy. Ba ban giám khảo kia cũng không cho 5 điểm hả? Kỹ thuật hát của mình không tốt thì bị loại đúng rồi. Còn thế oan hả? Cha nội này mà vào được tứ cường thì khỏi cần thi đấu nữa, đi cửa sau luôn đi. Nói thẳng, Triệu Thư Á, nhà tụi mày đừng có đều đặn một ngày 3 lần ké pham Dư Niên được không? Kiểu càng quá mức rồi đấy. Triệu Thư Á không cùng đẳng cấp với Dư Niên đâu. Tao nhìn Triệu Thư Á hot mà tao sợ luôn á. Chỉ bằng cái giọng hát như bò giống đó mà cũng không biết tự xấu hổ, tự xưng là Dư Niên thứ hai sao? Tổ chương trình giữ vững lập trường. Sau phát sóng không có chỉnh âm nhiều, kỹ năng hát kém hoàn toàn là hàng thật. Cũng không lâu sau, fan Triệu Thư Á không trụ nổi, không gây chiến nữa, thủy quân cũng rút lui. Mạnh Viễn luôn theo dõi tình huống sát sao, tặc lưỡi, ngạc nhiên. Hey, đúng là được mở mang tầm mắt mà. Vì sao luôn có người được khen sẽ cho là mình thật sự giỏi nhỉ? Mắt cao hơn đầu rồi. Vừa hot lên, cũng không thấy rõ rốt cuộc tài năng của mình ở mức nào. Hi Nhu tiếp lời. Một, Mạnh Viễn bật cười trừng mắt cô một cái. Nhanh thế? Đó là đương nhiên, đi theo Mạnh ca, không nhanh không được. Thi Nhu vừa nói rồi nghĩ đến, bên Platinum định cho em ấy làm gì? Dư Niên cũng nhìn về phía Mạnh Viễn. Phát ngôn viên thương hiệu Platinum có 3 vị trí phát ngôn viên, gồm có một siêu mẫu quốc tế gốc Phi và một nam diễn viên người da trắng. Còn Niên Niên chính là vị ca sĩ tuyên truyền chắc thiên về khu vực châu Á. Mạnh Viễn nói với Dư Niên, hợp đồng hai bên đã được luật sư thông qua, không có vấn đề gì. Tiền lương và phúc lợi của Platinum rất tốt, đến lúc đó thì ký thẳng luôn. Dư Niên gật đầu, được. Mạnh Viễn cười hắn, hợp đồng này tới đúng lúc thật, bổ sung thêm phí đại ngôn, ngân hàng nhỏ của cậu vừa hay có thể bự hơn rồi. Thì Nhu vẫn luôn nghịch điện thoại ở bên cạnh bỗng giơ tay. Tôi có tin tức muốn báo cáo. Thấy Dư Niên và Mạnh Viễn đều nhìn sang, Thì Nhu nói, hai người còn nhớ Đinh Vi không? Dư Niên nhớ, cô gái hát nhạc ra vào Tứ Cường. Mạnh Viễn bổ sung, là cô gái nói rằng cả nhà mình đều thích nhạc của Dư Niên, mong Dư Niên có thể hát vài câu tại trường quay ngay từ vòng đầu. Vậy sao? Cô ấy thêm tôi vào WeChat, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu, nhưng mấy ngày nay lại nói thường xuyên hơn. Mạnh Viễn nghi ngờ, có thể nhìn ra mục đích gì không? Nói là phương diện nhạc lý, cô ấy gặp chút vấn đề, vẫn không hiểu rõ nên muốn nhờ tôi hỏi giùm Niên Niên một chút. Hi Nhu không ngốc, ngược lại cô ấy rất nhạy cảm với những chuyện này. Tôi đoán bước kế tiếp chắc là sau khi hỏi vài câu, nếu thuận lợi, người trung gian là tôi sẽ trực tiếp bắt cầu để cô ấy trao đổi trực tiếp với Dư Niên. Cô không nói nửa câu sau, nhưng mọi người cũng đã hiểu ý cô định nói là gì. Cô lo lắng, Niên Niên, em nhất định phải cẩn thận. Hi Nhu lo lắng không thừa. Ngày 27 ghi hình tập 8 để tôi hát. Sau khi diễn thử màn mở đầu có hóa trang, Đinh Vi bèn tìm Dư Niên. Không có lên sân khấu nên Đinh Vi ăn mặc mát mẻ thanh lịch. Thấy Dư Niên đầu tiên vui vẻ nói, vừa nãy chúng em xem tiết mục nhỏ ở mở màn của các lão sư, thật tuyệt vời. Dư Niên lơ đãng lui về phía sau nửa bước, lễ độ nói cảm ơn. Đinh Vi mỉm cười ra lúm đồng tiền, ánh mắt có chút ngượng ngùng. Em mới phải là người cảm ơn thầy Dư. Lần đầu tiên em lên sân khấu đã được thầy cổ vũ, tiếp thêm tự tin cho em, để em tự mình hát tốt hơn. Dư Niên vẫn lễ độ, cô rất giỏi, có thể đi vào Tứ Cường cũng không phải là công lao của tôi. Nhưng mà vẻ mặt của Đinh Vi ảm đạm, ngón tay nắm mép váy tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu. Nhưng mà trong giới có rất nhiều người giỏi, gần đây có hai công ty liên lạc với em, đều là công ty rất nhỏ. Em không muốn ký, nhưng lại sợ bỏ lỡ cơ hội. Dư Niên lão sư, thầy có đề nghị gì không? Hoặc là có đề cử công ty gì cho em không? Em sẽ nghe theo thầy. Vừa nói, cô cũng hơi nghiêng người về phía trước, nhích lại gần Dư Niên. Lần này Dư Niên lui về phía sau một bước lớn hơn. Trên mặt cũng không còn vẻ hiền lành, khóe môi lạnh lùng, gò má giống như phủ băng, không lên tiếng. Đinh Vi cắn môi, hiểu ý của Dư Niên đỏ mặt, có chút lúng túng. Cô cúi người thấp giọng nói thật, xin lỗi, rồi vội vã xách váy đi mất. Người đi rồi, Dư Niên lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chuyện không kết thúc ở đây. Vừa ghi hình xong, có người cầm bức ảnh mờ, nói ca sĩ dự thi để tôi hát. Đinh Vi và giám khảo Dư Niên có mối quan hệ không đơn giản. Tại trường quay diễn thử có hóa trang, có người nhìn thấy hai người thân thiết nói chuyện phiếm. Vốn chỉ là tin đồn ít ai chú ý, lại bị fan Triệu Thư Á thuận buồm xuôi gió thổi lên. Vô cùng ghê tởm, một ít người lạm dụng quyền lực, còn đường đường chính chính nói bản thân vô cùng công bằng chính trực, không có nửa phần tư lợi. Anh dám nói anh không nhúng tay vào chuyện của Đinh Vi vào Tứ Cường chứ? Yêu cầu lại lần nữa, hủy bỏ tư cách giám khảo của Dư Niên đi. Người lợi dụng quyền hành để trục lợi cho bản thân, không có tư cách tiếp tục làm giám khảo. Xin hãy thi đấu một cách công bằng, từ chối đi cửa sau, từ chối nội tình đen tối, để cho người có thực lực lấy lại vinh dự vốn có của mình. Bách Nhan đang dọn đồ chuẩn bị về, nhìn thấy đề tài quay ngược lại. Quả thật, tôi được khai sáng rồi, đây chính là đổi trắng thay đen. Trình độ của Triệu Thư Á ai cũng thấy rõ, chỉ có mỗi đoàn đội của cậu ta không nhìn thấy à? Dư Niên cũng đọc được, lắc đầu. Tôi đoán chắc là đầu tiên fan nhắm vào điểm này mà công kích. Đoàn đội thấy có chút nhiệt độ, bèn tận dụng cơ hội. Nếu như tôi và thí sinh thật sự có gì đó, thì không chừng bọn họ sẽ chó ngáp phải ruồi rồi. Nếu như không có, vậy bọn họ có thể đẩy tiếng xấu cho Phan. Mình không chịu bất kỳ tổn thất nào. Điều này cũng đúng. Bách Nhan cau mày. Tôi thật sự ghét Triệu Thư Á và Giải Trí Phong Hòa. Thủ đoạn marketing trước sau như một, vô cùng đáng ghét. Gần đây còn ngày càng đáng ghét hơn. Cô ấy lại hỏi, cậu định làm gì? Dư Niên thoải mái. Cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng Triệu Thư Á lại là cây cong. Hủy bỏ tư cách giám khảo của Dư Niên được spam lên cuối bảng hot search. Nhưng chỉ sau 3 giờ thì có một ACC đại V chuyên kể drama đăng bài. Vốn dĩ tôi không muốn dính vào, nhưng nhìn tình hình này, là người trong cuộc, tôi thấy mình phải nói vài câu. Thứ nhất, Dư Niên không trục lợi, cũng không đi cửa sau. Người đi cửa sau chính là Triệu Thư Á và Giải Trí Phong Hòa sau lưng cậu ta. Vòng lấu lại đi cửa sau, lúc chọn 7 người, từ 15 người cũng đi cửa sau. Sau đó tổ chương trình còn định cho Triệu Thư Á vào tứ cường. Bằng chứng hình ảnh. Vấn đề thứ nhất, chẳng phải nói cậu ta đi cửa sau sao? Tại sao cuối cùng vẫn không được chọn? Bởi vì Dư Niên không nghe theo tổ chương trình. Thay vào đó là nghiêm túc công bằng cho điểm thí sinh dựa theo thực lực chân chính. Mà Triệu Thư Á chẳng phải chỉ có 5 điểm thôi sao? Gửi mỉa. Vấn đề thứ hai, Triệu Thư Á thuộc loại hát pha ke, vào tứ cường không sợ bị chửi hội đồng à? Các bạn trẻ bây giờ có kỹ thuật tên là hòa âm hậu kỳ đấy, cho dù hát vịt đực cũng sẽ thành giọng hát trời phú thôi. Vấn đề thứ ba, Dư Niên nhận tiền làm giám khảo, tại sao còn dám thách thức tổ chương trình? Sau lưng có người, người ta có tinh diệu, bản thân người ta cũng có thực lực, là người vừa mới một hơi hốt hết 6 giải thưởng kim khúc. Gánh nửa rating và nhiệt độ của show trong giai đoạn đầu, sao lại không dám? Bài này vừa được đăng lập tức được share lại rất nhiều. Khoảng 10 phút sau, dân mạng tinh mắt ngạc nhiên phát hiện Tạ Du dùng ACC chính Weibo của mình lặng lẽ nhấn like bài này. Bài này tôi thích. Triệu Thư Á và công ty sau cậu ta hay thiệt. Một bên kệ quan hệ đi cửa sau, một bên ké fam Dư Niên vô cùng biết trục lợi. Đang định lợi dụng những việc này để hot lên. Lại không ngờ Dư Niên là một con sói. Tao giỏi đấy, tao không phối hợp đấy. Mày ngon thì nhào rô. Hoàng tử đánh đàn cái quần què gì? Phải là hoàng tử đi cửa sau mới đúng. Trong 35 thí sinh của để tôi hát, có cả đống người biết đánh đàn kia kìa. 10 ngón tay cũng không đếm đủ. Được Phan Tân Bốc thành skill đỉnh đẳng cấp. Nhưng xem kìa, bị chửi hội đồng rồi. Niên Niên giỏi lắm. Dưới tình huống đi cửa sau này, Niên Niên vẫn có thể kiên trì nguyên tắc của mình, không nghe theo sắp xếp của tổ chương trình, thật lợi hại. Phan Triệu Thư Á có thể tan chợ được rồi đấy. Idol nhà tụi bay muốn làm Dư Niên thứ hai hả? Sự thật chứng minh giấc mơ chỉ là giấc mơ. Đọc tin tức trên mạng, Mạnh Viễn chú ý. Đinh Vi đó thực sự tới tìm cậu à? Dư Niên không giấu. Ừ, ám chỉ mập mờ với tôi. Tôi không đáp, cô ấy bèn nói xin lỗi rồi đi. Thật ra thì tư chất Đinh Vi tốt, người cũng đẹp, hát hay còn có tiền đồ. Mạnh Viễn thấy không ít. Nhiều lời đôi câu. Nhưng mà phần lớn người mới đột nhiên hot, bước một chân vào trong đầm nước tên giới giải trí này sẽ bị hào nhoáng che mắt. Hơn phân nửa đều là con nai vàng ngơ ngác. Chắc Đinh Vi cũng vậy nên mới động tâm không đứng đắn. Nếu cô ấy có thể hiểu được thì tốt rồi. Hắn nhìn Dư Niên. Nhưng mà cậu là ngoại lệ, cậu tỉnh táo, biết thứ mình muốn là gì. Dư Niên cười lên. Đúng, kiên định theo đuổi mục tiêu, chỉ muốn kiếm tiền. Mạnh Viễn cũng bật cười, hắn nhớ lại cuộc nói chuyện hồi trước với Dư Niên. Cậu nói thẳng mục tiêu của mình là 5 năm kiếm 200 triệu. Lúc ấy hắn còn cảm thấy mục tiêu hơi khó thực hiện. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là kiến thức của mình quá hạn hẹp. 200 triệu đối với Dư Niên cũng chỉ bằng một tờ giấy. Ngừng lại dòng suy nghĩ rối loạn, Mạnh Viễn vừa mới há mồm đã bị Thi Nhu cắt ngang. Tạ Tổng nhấn like. Dư Niên và Mạnh Viễn cùng lúc nhìn Thi Nhu, không phản ứng kịp. Là gì? Thi Nhu cầm điện thoại đưa tới trước mặt hai người. Chính là bài này. Tạ Tổng nhấn like, dùng ACC chính. Cô còn cẩn thận bổ sung. Hậu quả chính là người đi đường vô cùng mờ mịt. Phan Du Ngư vui mừng như chảy hội. mà anti-fan tụ tập dưới Weibo Tạ Tổng quả quyết nói. Tạ Tổng trượt tay. Mạnh Viễn nhất thời không biết phải phản ứng kiểu gì. Dư Niên nghe xong, nghiêng đầu cười lên. Tầm mắt rơi xuống khóe môi đang dương lên của Dư Niên. Mạnh Viễn há hốc mồm, nhụt chí. Hiểu, không đè xuống, không kéo lên, cũng không giải thích, cứ để mặc như vậy đúng không? Mắt Dư Niên cong thành hình trăng non. Ừ, đúng như vậy, Mạnh ca thật là hiểu tôi. Mạnh Viễn nhỏ giọng lại nhải. Đổi thành nghệ sĩ trước kia của tôi thì tôi sẽ hiền như vậy à? Chắc chắn không đâu. Thì Nhu đứng về phía Dư Niên. Nhưng Mạnh ca này, nghệ sĩ hồi trước anh mang cũng không có ai lợi hại như Dư Niên. Bị phản đem, Mạnh Viễn trợn mắt. Cho tôi chút mặt mũi thì cô chết đấy à? Thì Nhu cười trộm. Dư Niên nhớ ra. Đúng rồi, Mạnh ca. Chiều ngày 1 và từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 8, anh có thể để chống lịch cho tôi không? Nghe cậu hỏi, Mạnh Viễn tính thử. Ngày 1 không thành vấn đề, nhưng để chống 4 ngày đến tận ngày 8, cậu định làm gì? Đi Ý mua đồ với Tạ Du. Thời gian di chuyển không ngắn, còn ở lại một đêm chắc 4 ngày mới đủ. Còn về chiều ngày 1, Dư Niên nháy mắt mỉm cười, rào hoạt nói, bí mật. Ồ, còn có cả bí mật cơ à? Được rồi, bí mật thì cứ giữ lấy đi. Tôi không hỏi bí mật nhỏ của cậu là gì. Lúc này điện thoại bên cạnh đột nhiên sáng lên. Mạnh Viễn thuận tay cầm đưa cho Dư Niên. Chị cậu. Dư Niên cầm lấy, điện thoại vừa thông, cậu đã nhạy bén nhận ra giọng điệu Úc Thanh không đúng. Chị, ai chọc tức chị vậy? Không ai chọc chị hết. Dư Niên bó tay. Chị, lửa giận trong giọng của chị cũng sắp thiêu rụi 500 mét xung quanh rồi. Chị còn nói là không có ai chọc chị sao? Mấy giây sau, Úc Thanh tức giận nói. Ba chị lại tìm một tình nhân nhỏ. Dư Niên ngẩn ra. Sau đó thì sao? À, thì còn nhỏ hơn chị. Chỉ có mơ hơi 23 tuổi nhưng dã tâm viết hết lên một mặt rồi. Cái này cũng không có gì. Ai mà chẳng tâm tư, chẳng có dã tâm chứ. Không tính việc ả tâm sự tuổi hồng với Papa Zazi. Lúc mới gặp chị đã hếch mặt lên trời ra vẻ bố đời rồi. Ầm ĩ bắt chị đưa ả về nhà. Vừa vào cửa đã chỉ vào hình mẹ chị nói. Ai nha, treo ở đó không hợp phong thủy đâu. Đệt, tưởng bà ngon ăn lắm à? Dư Niên có biết tình hình của Thịnh gia gần đây. Sau khi mẹ Úc Thanh qua đời, bác Thịnh không có cưới vợ, nhưng thay bồ như thay áo. Mấy tờ báo nhỏ luôn đăng scandal của bác. Cậu cầm điện thoại, nghĩ vài giây rồi nói. Bác Thịnh phản ứng thế nào? Đương nhiên là đen mặt rồi. Ngày ngày ông ta toàn đi kiếm chuyện, mong mẹ chị hiện hồn về chửi ổng đó. 80% là chột dạ, lập tức đuổi người ra ngoài. Nhưng mà chị không nhịn được, cãi nhau với ổng. Sau khi chút bầu tâm sự, Úc Thanh nín một hơi coi như dịu xuống. Kể cho em xong, thoải mái tinh thần hơn rồi. Vui vẻ thì tốt rồi. Hơn nữa không chừng ngày mai bác Thịnh còn tìm chị để xin lỗi đấy. Còn chuyển một đống tiền tiêu vặt vào thẻ cho chị nữa. Úc Thanh hừ một tiếng, nhưng lời nói cũng nhẹ nhàng hơn. Cách này xài cả trăm lần rồi, cũng không biết có đổi cách khác mới mẻ hơn không. Cô lại nói, ok, chị cúp máy đây, em nhớ nghỉ ngơi đi nhá. Đúng rồi, album em viết cho chị cũng sắp sản xuất xong rồi, để hôm nào chị cho em nghe thử nhá. Mà album mới của em sao rồi? Vẫn còn đang viết, em định viết nhiều bài rồi lựa. Viết nhiều bài rồi lựa? Úc Thanh cố tình hít khí lạnh, khoa trương nói. Vãi, em định sáng tác một album đỉnh cao à? Dư Niên chỉ cười. Ừ, em muốn sáng tác ca khúc vô cùng tốt. Úc Thanh không suy nghĩ nhiều. Được rồi, chị đang vội, cúp đây. Thấy Dư Niên đã nói chuyện xong với Úc Thanh, ngón tay Mạnh Viễn dừng lại trên tờ lịch trình, vẽ lên đó vài đường. Tôi đã đọc lướt qua, chiều ngày 1 có một buổi phỏng vấn nhỏ, mà lịch trình ngày mai kín hết rồi. Cậu có muốn rời sang bây giờ không? Nhưng mà phải tăng ca tới khuya đấy. Dư Niên gật đầu, không thành vấn đề. Hiệu suất Mạnh Viễn cực cao, gọi vài cú điện thoại đã quyết định xong thời gian và địa điểm phỏng vấn. Nửa giờ sau, mọi người tới phòng riêng trong cà phê, phóng viên và quay phim cũng đã đến. Làn da Dư Niên rất đẹp, thợ trang điểm vội vã chạy tới make up xương xương. Lên hình không thành vấn đề, chắc chắn bề ngoài đã chỉn chu. Dư Niên ngồi xuống ghế salon nói. Xin lỗi, làm phiền mọi người phải tăng ca với tôi rồi. Nghe vậy, nữ phóng viên âm thầm kinh ngạc. Vốn dĩ cô cho là các minh tinh địa vị cao, nhân khí khó, Cho dù không đùa giỡn, đại bài thì tính cách cũng không khá hơn chút nào. Đừng nói chi là xin lỗi. Cô đã sớm nghe được các tiền bối trong ngành nói là tính tình và tư cách của Dư Niên đối nhân xử thế vô cùng tốt. Cô còn tưởng bọn họ khách sáo khen ngợi. Mãi đến lúc cô đối diện với Dư Niên mới phát hiện những lời đồn kia đúng là không phóng đại chút nào. Cô ấy vội vàng cười nói. Nghe được những lời này của Niên Niên, tôi kêu tôi tăng ca suốt đêm, tôi cũng tình nguyện. Dư Niên cũng cười. Chẳng phải có câu con gái thức khuya sẽ xấu sao? Tôi vẫn nên phối hợp với mọi người, nhanh chóng phỏng vấn xong sớm một chút. Hàn huyên đôi câu, mọi người tiến vào vấn đề chính. Dư Niên cầm micro gắn logo trong tay, nghiêm túc nghe câu hỏi của đối phương. Nữ phóng viên hỏi. Trước khi bài hát đơn nói mớ phát hành, không ít người cho rằng bài hát mới sẽ không thể vượt qua bài cũ. Đối với cách nói này, tâm trạng của cậu như thế nào? Tóc mái là xòa trước trán. Dư Niên tự nhiên ngẩng đầu, suy nghĩ vài giây đáp. Tôi là một người tương đối coi trọng bản thân. Cũng có thể nói là hơi bướng bỉnh. Chỉ cần nội tâm tôi đủ kiên định, rất khó bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ của người ngoài. Cho nên những lời nói đó đối với tôi mà nói cũng có thể coi là cổ vũ cho tôi, để tôi biết có rất nhiều người chú ý tới tôi, mong đợi biểu hiện của tôi. Trả lời xong, Dư Niên còn nhe răng cười về ống kính. Các bạn khán giả ơi, album chính thức đầu tiên của tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị quảng cáo. Mọi người bật cười, nữ phóng viên lại hỏi. Liên quan tới câu nói, cảm ơn anh đã đến bên em, của cậu trong lễ trao giải Kim Khúc, cùng với động tác hôn nhẫn sau đó, xin hỏi cậu có thể tiết lộ một chút được không? Có phải cậu đang trong mối quan hệ nào đó? Dư Niên mân mê chiếc nhẫn trên tay, một lúc lâu không lên tiếng. Đúng lúc nữ phóng viên định mở miệng nói, bọn tôi sẽ cắt khúc này. Dư Niên nâng mắt, trong mắt giống như chứa nắng xuân tháng 3. Đúng vậy, tôi có thích một người. Nữ phóng viên sửng sốt, nhận thấy quản lý của Dư Niên đứng một bên, không đến ngăn cản. Lúc này nhịp tim mới bình ổn lại, nuốt nước miếng. Chúc mừng, cô biết mình vừa hỏi một câu vô cùng quan trọng. Chuyến này hoàn toàn vô cùng đáng giá, không dám tiếp tục hỏi, đổi sang câu khác. Sau khi phỏng vấn kết thúc, mặc dù không nỡ bỏ, nhưng nữ phóng viên vẫn cố ý hỏi một câu. Xin hỏi, đoạn đó có cần phải cắt không? Mạnh Viễn không lên tiếng, Dư Niên trả lời, không cần. Sau khi phóng viên và người quay phim đã đi, Mạnh Viễn đỡ chán. Ai nha, cái gì nên tới, quả nhiên sẽ tới rồi. Cùng với tâm trạng giống như Mạnh Viễn, còn có fan Dư Niên, sau khi đoạn phỏng vấn trải qua biên tập hậu kỳ thì được đăng lên vào mùa ngày 1 tháng 8. Không lâu sau, trong khoảng thời gian cực kỳ ngắn, hashtag cái gì tới sẽ phải tới nhảy dù top 1 lên hot search. Cái gì tới sẽ phải tới, tâm trạng phức tạp, con trai trưởng thành rồi, có crush rồi, Mị cũng không thể làm một bà mẹ chồng ác độc đúng không? Mị đang cố gắng tiếp nhận thực tế. Nhưng mà con yên tâm, hu hu, mẹ mãi mãi yêu con. Cái gì tới cũng phải tới. Album mới, tôi nhìn thấy album mới. Niên Niên cố lên, chỉ cần có album mới, cho dù ngay bây giờ anh có đi đăng ký kết hôn thì em cũng ủng hộ anh. Cái gì tới cũng phải tới. Nhìn thấy đề tài này tôi đã cảm thấy không ổn. Dẫu sao từ lúc Niên Niên hôn nhẫn thì em cũng biết rồi, nhất định sẽ có ngày này. Cái gì tới cũng phải tới. Hơn nữa từ trước tới nay không giờ cao su như mấy đứa bạn, mặc dù đau khổ nhưng em vẫn ủng hộ. Nhưng mà thì thầm hỏi nhỏ, vậy cuối cùng người Niên Niên thích là ai? Cùng lúc đó, Dư Niên đã đến trước cửa nhà. Cậu mở cửa, lúc đổi giày thì thấy cửa có giày của Tạ Du, trong mắt ngập ý cười. Đóng cửa lại, Dư Niên hơi cao giọng nói, em về rồi. Ngay sau đó, bên trong liền có âm thanh đáp lại, Niên Niên, anh ở trong bếp. Nụ cười của Dư Niên càng đậm hơn, loại cảm giác về nhà có người đáp lại mình thật khiến người ta thèm khát. Cậu nhẹ nhàng bước vào trong bếp, đã nhìn thấy cơ thể cao ráo và đôi chân thon dài của Tạ Du, tỷ lệ cơ thể cực kỳ tốt, đang quay lưng với cửa. Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng ôm lấy người, quanh eo là tạp dề kẻ caro màu xanh da trời hắn mới mua. Tay áo xắn lên khuỷu tay, lộ ra đường nét cánh tay hoàn hảo giống như pho tượng. Dường như trái tim nhảy thịch một cái, Dư Niên bước tới vài bước, vòng tay ôm eo Tạ Du từ phía sau, rồi chợt phát hiện hình như mình vừa vô tình cản trở thành công động tác đậy nắp của Tạ Du rồi thì phải. Cậu nhìn qua vai Tạ Du, thấy trong nồi có một cục thịt đen thui, còn có mùi khét rõ ràng. Nhịn cười, Dư Niên nhân cơ hội hôn lên lỗ tai Tạ Du, xấu xa hỏi: "Đây là gì vậy?" Tạ Du không có dùng keo vuốt tóc, mái tóc mềm mại, hắn cúi đầu một cái, liếc một cái cục trong nồi, giống như không dám nhìn thẳng, rồi nhanh chóng rời mắt. Cầm cái nồi trong tay, Tạ Du do dự, cuối cùng vẫn nói: "Bò bít tết." Hắn ngại ngùng quay đầu nhìn Dư Niên bổ sung: "Hình như hơi khét." Rõ ràng là đã cháy thành than rồi, chứ không phải hơi khét, nhưng Dư Niên vẫn phối hợp gật đầu: "Đúng vậy." Xong rồi lại nói: "Em nấu nhé." Ai ngờ Tạ Du lại kiên quyết từ chối: "Anh nấu, anh phải làm bò bít tết cho Niên Niên ăn." Dư Niên vui vẻ: "Vậy em sẽ dạy anh." Hai người đi làm lại gần một tiếng, cuối cùng cũng thành công bày được hai miếng bò bít tết được rán thơm lừng lên bàn. Dư Niên còn lấy ra hai cái ly, rót vào rượu vang đỏ Tạ Du mang tới. Sau khi ăn cơm xong, thì hai người cùng thu dọn cho dọn chén đũa. Tạ Du kéo cổ tay nhỏ của Dư Niên: "Niên Niên." Dư Niên cất ly thủy tinh, quay đầu lại: "Ừm." Dường như Tạ Du hơi căng thẳng: "Anh có món quà muốn tặng cho em, là kỷ niệm 90 ngày ta bên nhau." Được Tạ Du dắt đến phòng làm việc, Dư Niên vừa đi vừa lò tò mò: "Là cái gì vậy?" Anh cứ thần thần bí bí. Lời đến bên miệng bỗng tan biến, Dư Niên ngây người tại chỗ, nhìn chằm chằm đồ vật được để trên bàn, không nói nên lời một lúc lâu sau. Trong miệng chua chát, Dư Niên cầm tay Tạ Du: Sao anh?" Nửa câu sau bỗng không biết nói nên lời như thế nào để diễn tả tâm trạng của mình. Đồ vật được ngay ngắn trên bàn chính là hai cái nghiên mực và năm quyển sách cổ Dư Niên bán đi để mua tranh Túy Mã Du Xuân. Dư Niên ngập ngừng bước tới, đứng bên cạnh bàn, giống như đang sợ bản thân sẽ phá vỡ mộng cảnh đẹp đẽ này. Một lúc lâu sau mới dè dặt sờ nghiên mực thanh khê màu xanh tím. Cậu phát hiện, hóa ra hơi thở của mình đang run lên. Quay đầu nhìn Tạ Du đang đứng cạnh mình, Dư Niên cố gắng cong đuôi mắt: "Kế hoạch ban đầu của em là sau khi tìm về được hết đồ sẽ lập tức mua tụi nó về luôn." Tạ Du nhẹ nhàng cầm bàn tay Dư Niên, đầu ngón tay một tấc lại một tấc vuốt ve hoa văn trên nghiên mực. Giọng nói Dư Niên cực kỳ nhẹ: "Hai nghiên mực này cổ lắm rồi. Ông ngoại nói mẹ em và em giống như nhau. Khi còn bé chưa biết cầm đũa nhưng đã biết cầm bút lông. Khi còn bé, lúc mẹ em học chữ là dùng nghiên mực này. Sau đó tới lượt em học chữ cũng dùng nó để mài mực. Đôi khi ông ngoại có nói về mẹ, nói khi còn bé mẹ không thích nét chữ nhỏ nhắn, cũng không thích nét chữ mảnh mai. Thay vào đó mẹ lại thích nét chữ rắn giỏi mang phong cách cổ xưa và nét chữ cứng cáp như sắt thép. Lúc ấy bà ngoại còn lo lắng, hỏi phải làm sao bây giờ. Ông ngoại ngồi trên ghế bành trong thư phòng cười to nói: Con gái của Thanh Sơn Dư Thị tôi đây, thích tần thư hán đãi thì sao? Lúc đó em đang cầm bút, chợt cảm thấy em cách mẹ rất gần. Cẩn thận cất nghiên mực và sách cổ. Dư Niên khóa két bảo hiểm, ngẩng đầu nói với Tạ Du: Em cũng có món quà muốn tặng cho anh. Lấy một hộp quà lớn hình vuông, có gắn nơ bướm bên trên từ trong tủ quần áo phòng ngủ ra. Dư Niên đưa cho Tạ Du, chờ mong: Anh mở ra đi. Tạ Du tháo nơ bướm xanh nhạt, mở nắp hộp, nhìn thấy bên trong là khải hai cái áo sweatshirt liền mũ màu trắng giống nhau. Chớp chớp mắt, Tạ Du không xác định được: Đây là đồ đôi hả? Dư Niên cong mắt: Đúng vậy, đây chính là đồ đôi, em cố ý chọn đấy. Anh một cái, em một cái. Cậu lấy đồ ra, đưa quần áo lớn hơn một cỡ, kể cả quần jean cho Tạ Du. Chúng ta cùng mặc đi. Tạ Du lặng lẽ đỏ tai: Ừ. 5 phút sau, hai người thay quần áo xong, cùng đứng trước gương với nhau. Đã lâu Tạ Du không có mặc bộ đồ nào khác ngoại trừ âu phục. Dường như Hắn có thể nhớ lại mình lúc 19 tuổi, cài nút Âu phục, thắt cà vạt, khiến bản thân có thể tỉnh táo, tập trung hơn, từ bỏ tất cả vọng tưởng hão huyền. Nhìn bản thân trong gương, mặc áo square shirt liền mũ trắng, quần jean và giày thể thao, trên mặt là vẻ thoải mái chín chắn, cũng không nhận ra. Tạ Du ngẩn người nửa giây. Dư Niên cũng đang quan sát Tạ Du, trong mắt tràn đầy ý cười. Người bên cạnh cậu thật ra cũng chỉ mới có 24 tuổi, lớn hơn mình 2 tuổi mà thôi. Rõ ràng không giỏi ăn nói, thậm chí còn có lúc vô cùng dễ xấu hổ, nhưng lại ép buộc bản thân đeo lên một lớp mặt nạ, khiến người xung quanh nghĩ hắn tâm cơ thâm trầm, lạnh lùng cao ngạo không thể đến gần. Giơ tay chỉnh lại dây mũ square shirt cho Tạ Du, rồi kéo logo áo của mình, Dư Niên hỏi, đẹp không? Ánh mắt của em rất tốt đúng không? Ừ, đẹp lắm, ánh mắt của em rất tốt. Dư Niên vòng tay qua cổ Tạ Du, hôn lên gò má đối phương đề nghị. Vậy chúng ta chụp chung một tấm nhé. Tạ Du vô thức giơ tay vòng qua Dư Niên, không nỡ cự tuyệt ánh mắt đầy mong đợi của cậu. Ừ. Buông tay, Dư Niên đi tới vài bước, cầm điện thoại bị ném lên giường, mở camera ra. Hướng ống kính về phía gương chỉ huy. Tạ Du, anh khoác tay lên vai em đi. Đúng rồi, chính là như vậy. Em chụp nhé. 2, 3, 1. Tách một tiếng chụp xong. Trong hình, hai người mặc bộ đồ giống nhau, chiều cao không khác nhau mấy, đều là dáng cao chân dài. Nụ cười Dư Niên rạng rỡ, tay phải cầm điện thoại, tay trái giơ kiểu chữ V truyền thống. Mái tóc Tạ Du là xõa trước trán, che mất đầu lông mày sắc bén. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong ngực mình, nhẹ nhàng mỉm cười. Dư Niên nhìn chằm chằm bức ảnh một lúc, hỏi Tạ Du, chúng ta in ra làm ảnh kỷ niệm 90 ngày bên nhau nhé. Tạ Du trước sau như một, không có ý kiến. Được. Tầm mắt hắn rơi xuống màn hình điện thoại, ngừng một chút. Niên Niên, anh cũng muốn hình. Ok. Dư Niên đưa hai cái điện thoại cho Tạ Du, sau đó thì cậu thấy Tạ Du lặng lẽ đặt ảnh làm hình nền điện thoại, dường như sợ bị cậu phát hiện, giả bộ không có chuyện gì, lập tức tắt màn hình, bỏ điện thoại vào túi quần. Chiều hôm sau, Dư Niên đúng giờ tới trường quay để tôi hát. Bởi vì là trận cuối cùng nên sân khấu phải dựng lại, khắp nơi đều chất đống nguyên liệu. Dư Niên cẩn thận đi vòng qua, vào sau sân khấu, Tôn Mộng Trạch và Vệ Lộ đang cầm một cái mâm trái cây ngồi ăn, thấy Dư Niên chào hỏi. Niên Niên, mau tới đây, để tụi tôi để lại vài miếng xoài cho cậu đây này, xoài ngọt lắm. Dư Niên bước tới nói cảm ơn, cầm nĩa nhỏ giải quyết hai miếng xoài lớn. Thấy Bách Nhan yên lặng đứng một bên thắc mắc. Chị Bách Nhan, chị không ăn à? Tôn Mộng Trạch nuốt miếng táo giơ tay. Tôi biết, cô ấy tham dự hoạt động, mặc dạ phục, ảnh chưa photoshop lọt sang ngoài, bị người ta chê mập. Bách Nhan chừng Tôn Mộng Trạch một cái, giận, lại gần ăn vài miếng hoa quả. Tôi mập chỗ nào? Không mập. Dư Niên cười nói. Đúng vậy, chị Bách Nhan rất đẹp. Trong chốc lát, mọi người đã giải quyết sạch sẽ đĩa trái cây. Trường quay bắt đầu thử hiệu quả âm thanh và ánh đèn. Tôn Mộng Trạch đứng dậy đóng cửa lại, ngồi xuống hỏi. Đêm chung kết này tổ chương trình có sắp xếp hạng nhất nhì ba không? Vệ Lộ lắc đầu. Chắc do hồi trước bị Niên Niên nói lại, nên bọn họ đã thu liễm hơn, không cho đi cửa sau nữa. Ba thí sinh đêm nay đều đã ký hợp đồng với công ty. Sau khi chương trình lên sóng, nhân lúc đang hot sẽ ra bài hát đơn. Đúng vậy, nói thật thì show tìm kiếm tài năng không có ý nghĩa gì lắm. Con đường phát triển sau này cũng không có đúng chuẩn. Bách Nhan vỗ ngực, móng tay phản chiếu lại ánh đèn chói mắt. Nhưng mà cũng may, trận chung kết không có ai đi cửa sau. Lương tâm còn sót lại của tôi sẽ không âm ỉ đau nữa. Bốn người bật cười, mỗi người đọc kịch bản chương trình. Bách Nhan chợt nhớ tới cái gì đó, ngồi xuống cạnh Dư Niên thì thầm. Đúng rồi, tôi vẫn luôn nghĩ có nên nói cho cậu biết không? Úc Thanh là chị cậu đúng không? Dư Niên đóng tập tài liệu trong tay lại, gật đầu. Đúng vậy. Tôi đã từng gặp cô ấy vài lần, nhưng không thân thiết lắm, vậy nên cũng không tiện tìm cô ấy nói chuyện. Chuyện là như này. Hai ngày trước, có một người bạn thân của tôi từng nói với tôi. Nói có một người phụ nữ suốt ngày nói xấu sau lưng Úc Thanh. Lời nói vô cùng độc ác, giống như biết không ít chuyện của Úc Thanh. Bộ dạng coi trời bằng vung, cũng không biết có ai chống lưng không nữa. Bách Nhan nhớ lời bài hát Dư Điên viết cho mình, giúp mình hót lại chỉ sau một đêm. Qua đợt ghi hình, cảm thấy nhân cách đối phương cũng không tệ, vậy nên cũng không kiêng dè gì hết. Tiếp tục nói, tôi luôn cảm thấy không đúng lắm. Trong giới ai cũng cẩn thận, giữ thuyền được vạn năm. Cậu xem, có nên nhắc nhở chị cậu vài câu không? Dư Niên nhớ ra Úc Thanh từng nói với bác Thịnh lại đổi bồ, trong lòng nắm chắc 50%. Cậu cảm ơn Bách Nhan. Cảm ơn chị, nhất định em sẽ nhắc chị em một câu. Sau khi lần diễn thử có hóa trang đầu tiên kết thúc, Dư Niên lập tức gọi điện thoại cho Úc Thanh, kể lại đầu đuôi câu chuyện được nghe từ Bách Nhan. Úc Thanh vừa nghe xong liền bùng nổ. Nghĩ bà đây dễ ăn à? Nửa bước còn chẳng bước vào được Thịnh gia mà đã bắt đầu nghĩ đứa con gái độc nhất là chị cản đường con trai tương lai của ả. Từ nhỏ Dư Niên đã chơi với Úc Thanh, ít nhiều thì cũng biết một ít chuyện trong nhà Thịnh gia. Thịnh gia cơ ngơi lớn, chỉ có một người con gái độc nhất là Úc Thanh, sau này cô nhất định phải về thừa kế sản nghiệp gia đình. Còn về ca hát đóng phim chỉ là sở thích, không muốn người ngoài đội cho mình cái danh Thịnh gia, cũng không muốn dính dáng gì đến Thịnh gia, nên từ khi ra mắt cô vẫn luôn giấu thân phận thật của mình. Nhưng mà bình thường cô cũng không khiêm tốn mấy, có không ít người trong giới đang ngấm ngầm suy đoán bối cảnh của Úc Thanh. Bởi vì thế hệ này của Thịnh gia chỉ có một đứa con gái là Úc Thanh, hồi trước có không ít tình nhân của bác Thịnh động tâm tư sinh con trai thừa kế sản nghiệp Thịnh gia, muốn nhờ cậy đứa con để được gả vào nhà quyền quý. Tuổi không lớn nhưng tâm tư rất sâu, luôn thổi vào tai ba chị cái gì mà con gái cuối cùng cũng phải ra ngoài, cháu ngoại sinh ra sẽ không mang họ Thịnh. Còn nói chị giao du bừa bãi với người trong giới giải trí, bị người ta đánh giá vô cùng tệ, sau này nhất định sẽ bôi đen Thịnh gia. À ta nói mấy thứ này, chỉ mong ba chị tống chị ra khỏi nhà. Dư Niên vội vàng trấn an. Chị, đừng tức giận, giận nhiều sẽ có nếp nhăn đấy. Hít thở sâu, Úc Thanh bớt giận một chút, lạnh lùng nói. Chị cũng không phải mấy thứ yêu quái đội lốt người kia, chủ yếu là giận ba thôi. Chỉ vì mẹ chị qua đời mà biến thành bộ dạng sống dở chết dở lay lắt qua ngày. Chị hiểu, nhưng mà chị xem thường ông ta. Giọng điệu bình thản lại, Úc Thanh nói. Cảm ơn Bách Nhan giúp chị, nói là chị sẽ để ý, châu chấu không nhảy được cao đâu. Ok, nhất định em sẽ chuyển lời. Úc Thanh quan tâm hỏi han. Để tôi hát, sắp kết thúc rồi, sau đó em định làm gì? Có rất nhiều show tạp kỹ mời em, nhưng Mạnh ca không thèm nhìn đã nói show không hot, còn không bằng không tham gia, vậy nên vẫn còn đang chọn. Nếu như không chọn được show nào thì em sẽ có thời gian rảnh tập trung viết ca khúc album mới. Sau khi album ra mắt cũng có thể mở concert, em rất thích được hát live. Ồ, nghĩ xa thật. Úc Thanh cười nói, được, nếu em mở concert, chị làm khách mời biểu diễn miễn phí. Dư Niên cười lên, chị, em sẽ nhớ những lời này, ghi âm lại làm chứng cứ cũng không sao, tuyệt đối không quỵt. Cuối cùng, tối ngày 3 cũng thuận lợi ghi xong tập cuối để tôi hát. Cuối tiết mục, Dư Niên ngồi ở ghế giám khảo, MC đứng trên sân khấu hỏi, xin hỏi bốn vị giám khảo có lời gì muốn nói với ba thí sinh của chúng ta? Dư Niên là người cuối cùng lên tiếng. Cậu cầm micro có chút dầu dĩ. Ba người trước đã nói xong. Hết lời tôi muốn nói rồi. Khán đài truyền tới tiếng cười, Dư Niên lại xoắn xuýt. Tôi chỉ có một câu đơn giản. Cậu cười nói. Sau này chúng ta là đồng nghiệp. Chúc ba người tiền đồ rạng rỡ. Lúc rời trường quay, trời đã tối. Thời gian diễn thử có hóa trang và ghi hình chính thức đều rất dài. Dư Niên cũng có chút mệt mỏi, ngồi một mình trong phòng nghỉ ngẩn người một lúc. Khi Nhu đang dọn dẹp mấy đồ lặt vặt, nghe có người gõ cửa, cô bước vài bước qua mở cửa. Lúc nhìn thấy người tới, cô chớp mắt nói với Dư Niên. Niên Niên, là Đinh Vi. Dư Niên phục hồi tinh thần, đứng lên nói. Để cô ấy vào. Được. Khi Nhu nhường ra một lối, Đinh Vi đi vào. Thi Nhu có chút để ý, khép hờ cửa, không đóng chặt, thuận tay mở ghi âm của điện thoại. Nhưng mà ngoài dự định là Đinh Vi mặc một cái đầm dài, ren màu đen, trang điểm kiểu đánh khói, dừng lại trước Dư Niên hai bước, cúi người vén lọn tóc rủ sau ra. Cô cười nói, Dư Niên lão sư, tôi được hạng ba. Dư Niên có chút khó hiểu nhưng vẫn để lộ nụ cười. Trận này cô phát huy khá lắm, thanh nhạc luôn có đặc sắc riêng của mình. Dùng lời của chị Bách Nhan nói chính là giới âm nhạc bây giờ rất thiếu nữ ca sĩ như cô. Xét khoảng thời gian này, nhất định cô sẽ trở thành người lợi hại của phái Thực Lực. Cảm ơn thầy đã khen. Ngón tay đang nắm lại với nhau của Đinh Vi hơi giật, cắn môi. Cô do dự nói thật. Thật ra lần này tôi tới là muốn cảm ơn thầy. Còn muốn nói cho thầy, em ký với Thanh Ngọc, người quản lý rất tốt. Em nhìn con đường phát triển sau này bọn họ lập ra cho em. Xem như bọn họ cũng có lương tâm. Ngừng vài giây, Đinh Vi nói thành thật. Với cả lúc đó em bị quỷ ám nên em mới muốn đến để xin lỗi thầy. Vừa dứt lời vội vàng quay đi, không thấy bóng dáng đâu. Hi Nhu nhìn chỗ cửa trống rỗng, không kịp phản ứng, đi rồi. Tư Niên cười nói, bởi vì lời muốn nói cũng đã nói xong, cũng không cần câu trả lời của em. Sau khi lịch trình trong ngày kết thúc, 8 giờ ngày 4, Dư Niên thu dọn hành lý từ sân bay đi lên khoang hạng thượng gia của máy bay. Cất cánh không lâu, Tạ Du đeo tai nghe Bluetooth mở cuộc họp online. Dư Niên ngáp một cái, sau khi rửa mặt, bèn nằm trên giường ngủ một giấc. Lịch trình mấy ngày nay tương đối kín, mỗi ngày cậu chỉ ngủ khoảng 5 giờ. Ánh sáng mờ ảo trong khoang máy bay, tạp âm ít ỏi cùng với giọng nói trầm thấp của Tạ Du khiến cậu hoàn toàn thư giãn, trong chốc lát đã ngủ. Mấy giây sau tỉnh lại lầm bầm, Tương Phương Tôn, có thể thuận lợi mua về không? Tạ Du trả lời cậu, yên tâm, nhất định có thể. Lúc này Dư Niên mới an tâm đi ngủ, nhưng mà cậu ngủ không sâu, không biết đã bao lâu cậu tỉnh dậy khỏi cơn mơ rối ren, gặp ác mộng. Trên trán có một bàn tay ấm nóng phủ lên. Dư Niên vẫn còn chưa tỉnh táo, cậu giơ tay lên áp lòng bàn tay mình vào mu bàn tay Tạ Du, giọng có chút khàn. Họp xong rồi. Ừ, xong rồi. Em chỉ mới ngủ được 3 tiếng, sao vậy? Dư Niên nhích vào trong. Tạ Du hiểu ý cậu, nằm lên giường. Nhích vào trong ngực Tạ Du, chân cũng đè lên người Tạ Du, Dư Niên trả lời. Không có gì, em chỉ ngủ không sâu, luôn nằm mơ. Tạ Du, anh có mệt không? Không mệt. Niên Niên mơ thấy gì? Bên ngoài cửa sổ máy bay là biển mây bao la và đêm đen. Trong ánh sáng mờ ảo của khoang máy bay, giọng nói của Tạ Du giống như rượu được ủ lâu năm, dịu dàng và trầm thấp. Hai người nằm chung một chỗ, Dư Niên có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể nóng bỏng cùng với cơ bắp rắn chắc dưới lớp quần áo của đối phương. Cậu thả lỏng người, được Tạ Du ôm vào trong ngực, dựa vào vai hắn, miễn cưỡng tỏ vẻ không sao. Em vừa mới mơ thấy ông ngoại. Ông đang ngồi trong sân nhà cũ, cầm kính lúp đọc sách. Hình như em vẫn còn rất nhỏ, lượm một cành cây, đứng bên cạnh, thấm nước viết chữ lên sàn gạch ở sân. Nhân lúc ông ngoại không phát hiện, em còn lặng lẽ vẽ một con chim nhỏ. Dư Niên trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, em hơi nhớ bọn họ. Vòng tay ôm cổ Tạ Du, khoảng cách vô cùng thân mật. Thời điểm đào được lên xương Phương Tôn, toàn bộ giới khảo cổ học chấn động. Giá trị Phương Tôn vô cùng lớn, ông ngoại không ngủ không nghỉ nghiên cứu rất lâu. Trong lời nói Dư Niên mang theo ý cười. Lúc về nhà, bà ngoại không cho phòng bếp nấu cơm, nói một ngày không gặp chính là 3 năm. Vậy bà đã không gặp ông mấy chục năm rồi, đã sớm quên mình còn có một người chồng. Ông ngoại cứ cười cười xin lỗi. Ông không nên vừa đi đã đi nhiều ngày, còn không để lại lời nhắn khiến bà ngoại lo lắng. Cuối cùng còn viết một bài sám hối, đứng trong sân lớn tiếng đọc to. Lúc này bà ngoại mới nói phòng bếp làm một tô mì. Tạ Du hôn xuống mái tóc Dư Niên. Ông bà ngoại em rất hòa thuận. Ừ, từng ngày có một người học cờ vây nói sau khi thầy hắn qua đời. Hắn nói thầy không có rời hắn, thầy vẫn ở trong từng nước bước cờ hắn hạ xuống. Em cũng thường xuyên nói vậy với mình. Ông bà ngoại còn không có rời bỏ em, nhưng có lúc sẽ cảm thấy có chút cô đơn. Nhích vào gần Tạ Du hơn, Dư Niên không đầu không đuôi nói. Bà ngoại mà thấy anh thì nhất định bà sẽ rất thích anh. Ông ngoại luôn luôn chọc bà ngoại. Bà nói thích người khuôn mặt tuấn tú, năm đó gả cho mình cũng chỉ vì đẹp trai. Tạ Du hôn xuống chóp mũi Dư Niên. Niên Niên cũng rất đẹp trai. Không nói về em nữa, Dư Niên chống khuỷu tay xuống giường, nhìn khuôn mặt Tạ Du, tò mò. Anh thì sao? Anh có thứ gì luyến tiếc không bỏ được không? Lúc hỏi câu này, tim cậu đập nhanh hơn vài nhịp. Em. Dư Niên cúi đầu dựa vào vai Tạ Du, vẻ mặt vui vẻ một hồi, hắng giọng. Không phải, trừ em ra. Lần này Tạ Du trầm mặc hồi lâu mới thấp giọng. Dương Cầm. Anh cho là anh sẽ đánh Dương Cầm cả đời, nhưng không nghĩ rằng chưa tới 20 tuổi anh đã ngừng. Tạ Du đưa tay ra, ôm Dư Niên vào trong lòng lần nữa. Niên Niên, chờ sau này... chờ sau này anh đánh đàn cho em nghe nhé. Hốc mắt Niên Niên cay cay, dựa vào ngực Tạ Du, nhẹ nhàng cọ hắn một cái. Được. Máy bay hạ cánh vào giữa đêm. Một giờ sau, xe dừng trước cánh cửa lớn, chạm trổ số 7 đường Diên Vĩ. Quản gia mặc áo đuôi tôm chào hỏi hai người, chỉ huy tài xế và người giúp việc khuân hành lý đâu vào đấy. Thấy Dư Niên mượn ánh đèn đường quan sát đài phun nước cẩm thạch trước cửa, Tạ Du đứng bên cạnh giới thiệu. Ông nội và ba anh đều có thói quen giống nhau, thích mua bất động sản trong thành phố chính của các nước. Chỗ này chính là ông nội mua lại từ tay một quý tộc già phá sản cùng chuyển nhượng. Bên trong còn có tranh vẽ trên tường, tượng điêu khắc, đồ dùng trong nhà chắc chắn em sẽ thích. Hai người bước lên thềm đá, đi vào cửa, bên trong rộng rãi, trang trí cầu kỳ, trên trần cao là một bức tranh vẽ tinh xảo. Ánh đèn chùm pha lê rực rỡ, trên tường còn treo một bức tranh khổ lớn, vô cùng xa hoa. Bước trên thảm, Tạ Du dắt Dư Niên lên lầu. Lúc anh học ở học viện âm nhạc Lê Tô, đã từng tới đây ở 2-3 lần với Tiêu Nhiên. Cậu ấy còn nói, khi tới đây cậu ấy luôn cảm thấy bản thân giống như Vim Pride đã sống 2 năm, đã sống 200. Dư Niên phát hiện Tạ Du hiếm khi nhắc tới học viện âm nhạc Lê Tô. Cậu không né tránh, cũng không truy hỏi, chỉ thản nhiên hỏi. Lê Tô cách chỗ này xa không? Không xa, thời gian di chuyển rất ngắn, phong cảnh dọc đường cũng rất đẹp, nhưng mà mấy ngày có tuyết đường sẽ trơn. Hai người đứng trước cửa phòng ngủ, Tạ Du nói, em vào xem thử có thích không, nếu như không thích thì chúng ta đổi phòng khác. Dư Niên không kén chọn chỗ ở, cậu vào trong nhìn một chút, thấy bên trong trang trí vô cùng thuận mắt, bèn gật đầu đùa giỡn. Rất đẹp, nhưng mà giường cao quá, lỡ ngủ té xuống đất thì sao? Không sao, Tạ Du im lặng vài giây nhỏ giọng, anh sẽ ôm em ngủ. Một giấc thật ngon, thời tiết hôm sau rất tốt. Ăn sáng xong, Dư Niên kéo Tạ Du mặc áo square rất đôi, đội mũ lưỡi chai, mang theo hai vệ sĩ cùng đi dạo triển lãm nghệ thuật. Ra khỏi phòng triển, giữa trưa mặt trời tỏa nắng chói chang, đài phun nước bên đường vang lên tiếng nước chảy rào rào. Từng bầy chim bồ câu bay ngang qua, ven đường có nghệ sĩ đường phố đánh đàn, mandolin, hát dân ca truyền thống của địa phương. Dư Niên cầm một chai nước suối, ung dung đứng dưới bóng cây. Lắng tai nghe một lúc, bỗng nghĩ ra cái gì đó, cậu kêu Tạ Du chờ mình một chút, sau đó bèn chạy tới trước mặt bà lão bán hoa bên lề đường, ngồi xổm xuống mua một đóa hoa tường vi hồng nhạt. Dư Niên quay về cẩn thận cài đóa hoa tường vi lên cổ áo Tạ Du, sau đó hát theo người ca sĩ đường phố. Người em yêu ơi, ánh mắt anh lấp lánh ánh sáng, hoa tươi cũng không đẹp bằng anh. Khi đêm tới, mặt trời sẽ không còn sáng nữa. Anh tựa như mặt trời rực rỡ huy hoàng. Hát xong còn vui vẻ, cười đắc ý. Tạ Du nuông chiều nhìn cậu, không nhịn được, cúi đầu hôn xuống đôi mắt một mí của cậu. Dư Niên giơ tay chạm vào đuôi mắt phải của mình. Ra vẻ mất mát. Ai, thật đáng thương, bên này không được quan tâm rồi. Nói xong còn thở dài não nề. Tạ Du vội vàng hôn xuống bên mí mắt phải. Ngoài mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng Dư Niên mừng rỡ, cậu chỉ mi tâm. Chỗ này cũng cần tình yêu của bạn trai. Sau khi giữa chân mày được hôn, Dư Niên mới hài lòng. Được rồi. Trái lại, trong mắt Tạ Du lộ vẻ tiếc nuối. Không cần nữa hả? Cuối cùng Dư Niên không nhịn được bật cười, chủ động hôn lên môi Tạ Du, rồi kéo người đi tới bên đài phun nước cho chim bồ câu ăn. Cứ lang thang bên ngoài như vậy cả ngày, Ăn tối xong còn đi tản bộ dọc bờ sông. Đến chập tối hôm sau, hai người mới thay quần áo nghiêm túc ngồi vào trong xe. Dư Niên nhạy cảm nhận ra lần này Tạ Du mang theo rất nhiều người, trong hai chiếc xe đi sau đều là vệ sĩ. Thu mắt, Dư Niên hỏi Tạ Du, buổi gặp mặt này có gì không ổn hả? Buổi gặp mặt này không có gì không ổn, nhà là nhà Monty không yên ổn. Tạ Du nghĩ mấy giây, nói tiếp. Người tổ chức buổi gặp mặt này là Giovanni Carlo De Monti, con trai thứ của nhà Monti. Nghe đồn mẹ hắn bị ba hắn nhốt mấy năm, không chịu nổi bèn tự sát. Cả nhà bọn họ thành tâm theo đạo Thiên Chúa, nhưng anh cả của hắn bị hắn âm mưu hại chết. Hắn còn cướp vợ anh trai mình, coi như tình nhân của mình. Dư Niên kinh ngạc. Drama vậy. Tình huống nhà bọn họ cũng không phải là bí mật trong giới thượng lưu. Con trai trưởng mua chuộc chân nhân tình của ba, mưu sát ba thừa kế gia sản, nhưng mà chưa tới một tháng thì bị em trai ruột giết. Gia sản rơi vào tay em trai. Dư Niên tò mò. Anh cả Giovanni có con không? Có, một đứa con trai sắp trưởng thành. Dư Niên hiểu được. Vậy nên, cẩn thận sẽ không thừa. Nói là buổi gặp mặt nhỏ, nhưng người đến lại có gần 60 người. Trong phòng dạ tiệc, mùi hoa tươi hòa lẫn mùi rượu phác họa lên không khí lãng mạn xung quanh. Ban nhạc biểu diễn vũ khúc cổ điển, quần áo lụa là, dáng hình yểu điệu, khung cảnh xa hoa phung phí. Dư Niên mắt nhìn thẳng đi theo Tạ Du. Sau khi chào hỏi ngắn gọn với chủ nhân bữa tiệc thì hai người ngồi xuống ghế salon trong khu nghỉ. Có nhân viên tạp vụ đi tới đưa đồ uống và khay xì gà đặt trên cái bàn tròn, sau đó lặng yên đứng chờ bên cạnh. Xung quanh đều là nhóm người tụ năm tụ ba. Mỗi người đều thấp giọng trò chuyện, cũng có người đang nhảy múa theo điệu nhạc ở giữa sảnh. Mãi đến đúng 8 giờ, Giovanni mới cầm ly rượu vang đỏ, ngồi xuống ghế salon trước mặt mọi người. Khác với buổi đấu giá, không có quá nhiều đồ đấu giá được giới thiệu. Chương trình càng đơn giản hơn, người chủ trì đấu giá cũng không phải dân chuyên nghiệp, mà là một người khách đảm nhiệm. Đồ đấu giá phần lớn là bảo vật sưu tầm có giá trị liên thành, tác phẩm của danh họa hoặc là một lượng lớn vũ khí đạn dược, ngựa con thuần chủng, thậm chí còn có một quặng mỏ. Tạ Du ngồi bên cạnh Dư Niên thấp giọng nói, phần lớn người ở đây chỉ có hứng thú với kim cương châu báu, chắc sẽ ít người tranh giành cái dụng cụ đồng thau đó. Dư Niên gật đầu, cậu không có cảm giác mất mát gì, dẫu sao giá trị của di vật văn hóa cũng bao gồm tính dân tộc. Hoặc là nói, ít người đấu giá ngược lại càng có lợi với cậu. Sau khi một viên kim cương thô màu hồng được bán ra với giá cao, Dương Phương Tôn lên sàn. Giống như Tạ Du đoán vậy, chỉ có một nhà sưu tầm đảo quốc, một phu nhân tay cầm quạt lông chim tham dự đấu giá. Sau khi giá leo lên 18 triệu đô la, một phe từ bỏ, mà sau khi giá tăng lên 20 triệu đô la, mặt nhà sưu tầm đảo quốc lộ vẻ không cam lòng, ngừng giơ bài. Thấy đối phương nhìn sang, Dư Niên mỉm cười gật đầu chào hỏi. Giờ phút này, hình như mùi nước hoa nơi đầu mũi trở nên thật nồng nặc. Cậu nhỏ giọng lặng lẽ nói với Tạ Du. Em còn định nếu như giá cao quá thì đi mượn tiền anh. Tạ Du nhớ lại tình tiết liên quan mình từng đọc qua trong fan CP, nhất thời có chút mong đợi. Dư Niên, không ngờ lần này đi đấu giá vẫn còn dư tiền. Nhớ lại lần đầu tiên gặp Dư Niên trong thang máy ở giải trí tinh diệu. Tạ Du hỏi, không mua đổi đồ ăn ngoài. Dư Niên hiền lành gật đầu nhớ lại, trái lại cũng không cảm thấy vất vả, cong môi cười nói. Đúng vậy, khi đó em thật sự sắp không mua nổi đồ ăn rồi. Em còn nhớ liên tục mấy buổi sáng em ăn sáng bằng bánh ngọt anh đưa cho em. Buổi đấu giá mới chỉ diễn ra phân nửa, vẫn còn đang tiếp tục. Biết trong lòng Dư Niên nhớ mong đồ đã mua được, Tạ Du không định ở lâu, sau khi từ chối lời mời ở lại của chủ nhân bữa tiệc, hắn đưa Dư Niên rời khỏi phòng dạ tiệc mà Sương Phương Tôn mua được và cả hộp đựng đã được vệ sĩ ôm trong tay. Khởi động xe, vừa mới lái ra khỏi biệt thự Monty, bỗng van lên tiếng oành thật lớn, Làn khói dày đặc và ánh lửa bốc lên từ tòa nhà sang trọng, mà trong nháy mắt nổ vang lên, Tạ Du lập tức nhanh chóng bịt kín tai Dư Niên. Tài xế quay đầu xe 40 độ, để lại ghế sau có thể thấy rõ tình huống qua cửa kính xe. Tạ Du quan sát mấy giây xác định, nơi này xảy ra vụ nổ, không phải phòng dạ tiệc, nhưng mà cũng không xa phòng dạ tiệc lắm, chắc là ở sân bên cạnh. Dư Niên vẫn còn sợ hãi, là nội đấu của gia tộc. Cậu nhớ lại hồi trước Tạ Du từng nói qua, con trai độc nhất của người anh cả đã qua đời sắp trưởng thành. Người chú hại chết ba mình lại nắm trong tay tài sản và quyền hành gia tộc. Nhất định song phương sẽ xảy ra chiến tranh. Có lẽ vậy, Tạ Du thu mắt, cầm tay Dư Niên, bảo tài xế tiếp tục lái xe. Ngày hôm sau, báo đăng tin, tối hôm trước biệt thự Monty phát sinh một vụ nổ kinh hoàng, là do khí đốt thiên nhiên bị rò rỉ nên phát nổ. Nhưng có tin tức chính xác chuyển tới. Tối hôm qua, Giovanni Monty chết trong phòng dạ tiệc. Gia tộc Monty đã có chủ nhân mới. Mà do lúc ấy xảy ra giao chiến, mặc dù các khách tham dự buổi gặp mặt không ai bị thương, nhưng các món đồ đấu giá cũng bị tổn hại nặng nhẹ không đều. Dư Niên nhìn Sương Phương Tôn vẫn còn nguyên vẹn, thở phào nhẹ nhõm. Không có ở lại nước Ý lâu, xế chiều hôm đó, đoàn người trực tiếp lên đường về nước. Máy bay vừa mới hạ cánh, Dư Niên đang buồn ngủ, ngáp ngắn ngáp dài, thì nhận ra điện thoại của Mạnh Viễn. Niên Niên, cậu lại lên đầu đề. Dư Niên dụi mắt lim dim thắc mắc. Chẳng phải mấy ngày nay tôi không có lịch trình sao? Lần này là bị động lên tin tức. Mạnh Viễn nói rõ chuyện vài câu. Chủ một viện bảo tàng tư nhân ở đảo quốc, tên Đằng Điền, mấy ngày nay vừa mới quay trở về từ một buổi đấu giá bí mật của nước Ý. Người này trước khi đi đã lập cho mình một lời thề, nói tuyệt đối sẽ mua được dụng cụ đồng thau vô cùng quý giá về làm bảo vật trấn viện. Đáng tiếc, không thể thành công mua được. Lúc nhận phỏng vấn, hắn nói dụng cụ đồng thau này cuối cùng bị cậu mua được. Ánh mắt Dư Niên lạnh lùng. Hắn muốn mua về làm bảo vật trấn viện. Đúng lúc tôi cũng muốn mua về làm bảo vật trấn trạch. Ha ha, sao tôi lại nghe được trong mấy lời này có mùi ngang tàng thế nhỉ? Mạnh Viễn bật cười lại nói. Nhưng mà, có một giáo sư họ Triệu phê bình cậu mua đồ tranh cổ chữ cũng chỉ vì tiền mà thôi, là đồ mua danh cầu lợi, mực thơm cũng không che được mùi tiền thối trên người, sỉ nhục người có học thức. Dư Niên nắm được trọng điểm. Họ Triệu. Mạnh Viễn đáp. Tôi cũng biết có thể nhận. Cậu sẽ nhận ra. Không sai, tôi đã cố ý điều tra. Giáo sư này chính là Triệu Thư Á. Cái này có tính là cả già cả trẻ, hùa vô ăn hiếp không? Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng tại đây thôi các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo của Chồng ơi em nghèo lắm. Xin chào.